Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 163, tử trung cùng tử trung. Kèm theo meo một tiếng, Miêu Tiểu Lệ mang theo Lâm Phi Phàm cùng Thiên Trì xuất hiện ở rừng rậm chỗ sâu. Xa xa liền có thể nghe được có người đang tán gẫu. Ba người đi qua xem xét, có mười mấy người đang ngồi vây quanh tại mấy cái trong chướng bồng trên đất trống. Ở đây đã bị thanh lý ra một mảnh khu vực an toàn. Trên đống lửa nấu lấy cơm, trận trận hương khí truyền đến. À, các ngươi cũng là đến cho Yến Nam Phi viếng mồ mả sao? Một cô gái thấy bọn hắn, xa xa hỏi, Lâm Phi Phàm xuất hiện hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Bất quá, rất nhanh bọn hắn lực chú ý càng nhiều tập trung vào Thiên Trì trên người. À, đây không phải là nửa đêm ngủ ra sao? Làm sao? Không yên lòng nhà các ngươi ô yết sao? Một cái nam thanh niên cười hỏi. Đúng vậy à, nhà chúng ta ô yết đẹp trai như vậy. Nhường ngươi cho ngoặt chạy làm sao bây giờ? Thiên Trì nói. Thôi đi, ta cũng không phải nữ trang đại lão. Liền ta này thô giáp hình ảnh, gia đình cũng không vừa ý à. Nam kia thanh niên nói. Tốt, đừng nói nhảm. Ô yết đâu, Thiên Trì cắt ngang cái này nhàm chán chủ đề. Còn tại mộ phần cái kia khóc đâu? Các ngươi đuổi mau đi xem một chút đi. Mỗi năm năm sau năm khóc. Đây là thật có tình cảm. Thiên Trì đối Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ gật gật đầu. Ba người đi qua. Ở đây quả nhiên có một ngôi mộ. Trước mộ phần trên bia mộ viết. Kháng Nhật Chí Sĩ Yến Nam Phi Chi Mộ. Hiện tại những này fan cuồng nhóm cũng là thật có thể. Liền này đều cho tạo một cái. Lâm Phi Phàm thấp giọng nói. Có phải hay không fan cuồng ta không biết. Nhưng mà ô yết ở đâu? Thiên Trì kỳ quái trái xem phải xem. Đang nói. Phương xa. Một khỏa to lớn sau cây. Một cái tuấn lãng anh tuấn tiểu tử đang một bên kéo quần lên. Một bên chạy ra. Tròng mắt của hắn đỏ bừng. Trên mặt đều là nước mắt. Vừa nhìn thấy Thiên Trì, hắn đầu tiên là sững sờ. Nhưng khi hắn thấy Miêu Tiểu Lệ thời điểm, hắn xoay người chạy, muốn chạy, Miêu Tiểu Lệ bá một tiếng liền xông tới, đem ô yết cổ bắt lại nhấc lên, mà gần như đồng thời, Thiên Trì cũng thi triển pháp thuật, che giấu bên này phát sinh sự tình, cam đoan sẽ không bị người bên kia phát hiện. Xem ra, người biết ta, Miêu Tiểu Lệ trầm giọng nói, ô yết không có trả lời. Hắn ngất đi, dọa đến, Miêu Tiểu Lệ bắt lấy ô yết đầu, yêu khí đột nhiên rót vào, cứ thế mà đem đã ngất đi ô yết cho dùng yêu khí hướng tỉnh lại. Tốt, tiểu tử đã ngươi nhận biết ta, như vậy ngươi tốt nhất từ đầu nói, xem ngươi nói rất hay tốt xấu tới quyết định ngươi có thể không có thể sống sót. Ô yết nhận mệnh, ngày ấy, ô yết thập phần hưng phấn, lại hết sức xoắn xuýt. Trương Như tại trong hội cũng coi là hết sức nổi danh người. Nghe nói theo chính phủ có quan hệ, lại đặc thù tiền, hết sức ưa thích, hoặc là chuẩn xác mà nói, hết sức ưa thích chơi thiếu niên. Nghiệp giới lưu truyền một truyền thuyết như thế. Nếu như ngươi loạn xuất một lần, lại không tiền mua trang phục đạo cụ, liền đi khiến cho Trương Như bao nuôi a. Chờ nàng chơi chán, ngươi cũng giàu. Ô yết theo không nghĩ tới chính mình cũng đuổi kịp chuyện này. Hắn mặc dù là tu sĩ, nhưng mà tu vi cũng không cao. Đại học vừa tốt nghiệp hắn nguyên bản định dựa vào một chuyến này nuôi sống chính mình. Nhưng mà này có chút khó. Gần nhất hắn dự định ra Yến Nam Phi. Thứ sáu bộ quân phục là thụ nhất khen ngợi. Nhưng đào bảo cái kia mấy trăm khối đồ vật căn bản không thể xem. Hơn 3000 vật kia lại có chút siêu chi. Ngay vào lúc này, trong hội truyền đến Trương Như tìm kiếm nhỏ thịt tươi tin tức. Trang phục lại là thứ sáu bộ chế phục vạn nguyên hạn lượng khoản. Nghe nói thứ này cả nước liền hai bộ. Một bộ tại tác giả trong tay. Một bộ khác, liền tại tấm kia như trong tay. Theo Trương Như liên hệ, trong hội người đều biết là chuyện gì xảy ra. Ô yết quăng đưa tin tức về sau liền hối hận. Hắn còn trẻ. Mặc dù đối có một số việc bên trên không thể nói không có kinh nghiệm, lại đối với nữ nhân không có, hắn không biết hậu quả như thế nào. Ngộ nhỡ phục vụ không hài lòng làm sao bây giờ? Hắn chỉ có thể cầu nguyện Trương Như đừng nhìn bên trong chính mình. Chuyện thiên hạ chính là như vậy. Càng là sợ cái gì, thì càng tới cái gì. Hắn bị Trương Như chọn trúng. Được rồi, ta thân là đàn ông. Hơn nữa còn là cái tu sĩ. Cũng sẽ không tổn thất cái gì. Có thể có được cái kia một bộ hạn lượng chế phục. So cái gì đều trọng yếu. Đây là vì ta yêu nhất Yến Nam Phi. Thế là, ngay tại ước định ngày ấy, hắn vừa mua một hộp song điệp, thấp thỏm đi vào Trương Như nhà dưới lầu. Phát hiện cổng bộ đàm hỏng, chỉ có thể phát cái kêu kêu tin tức. Sau đó, cửa mở, đợi rất lâu, cánh cửa mới mở, ô yết đi vào Trương Như trước cửa. Lại phát hiện nàng cửa mở ra, đẩy cửa đi vào, đầu tiên liền phát hiện Trương Như là cái tu sĩ. Sau đó, hắn liền thấy ngồi ở trên ghế salon, phía sau tràn đầy máu Trương Như. Ô yết bị dọa phát sợ, chớ khẩn trương, ta không sống nổi, không phải nguyên nhân của ngươi. Nhưng mà trước khi chết, có thể thấy một cái cùng trong nội tâm của ta Yến Nam Phi như thế giống nhau người. Ta cũng thỏa mãn, quần áo liền trong phòng, ngươi đi mặc vào cho ta xem một chút, được chứ, Trương Như nói. Quỷ thần xui khiến, ô yết liền chạy tới trong phòng kia, đổi xong quần áo, hô, tốt, thật tốt a, khụ khụ khụ, ta toàn bộ nhờ linh khí sâu mệnh, chính là vì nhìn ngươi liếc mắt, hiện tại ta cũng đủ hài lòng, ngươi chạy nhanh đi, một khi ta chết đi, nào đó một tên gia hỏa khủng bố liền sẽ lập tức xuất hiện ở đây. Nàng không thích ta, ta biết, thế nhưng nếu như ta chết rồi. Ngươi tại đây, chỉ sợ ngươi cũng không sống được a. Đi thôi, nhanh lên a, bay về phía nam. Ô yết để điện thoại di động xuống. Video đến vậy mà kết thúc. Lúc ấy ta sợ nàng đối ta có cái gì làm loạn. Cho nên ta toàn trình đều thu hình lại. Ô yết nói, không có kẽ hở chứng cứ. Lâm Phi Phàm nói, nàng thật đúng là cái tử trung a. Thiên Trì nói, ta dựa vào. Cái kia hành hạ chúng ta nửa ngày. Chuyện này cùng ngươi còn không có quan hệ gì. Nàng liền không có nói cho ngươi là ai giết nàng sao? Miêu Tiểu Lệ toàn thân khó chịu. Không có. Ô yết lắc đầu. Sau đó hắn đột nhiên sững sờ. Đợi chút nữa. Trương Như là tu sĩ. Như vậy có thể giết nàng khẳng định không phải người bình thường đúng không? Miêu Tiểu Lệ nói. Trương Như tự thân tu vi cũng không tệ lắm. Đừng nói là người bình thường. Cho dù là bình thường tu sĩ cũng đừng nghĩ tùy tiện giết nàng. Cái kia là được rồi. Tại ta tiến vào hắn cư xá thời điểm. Vừa vặn có một chiếc xe rời đi cư xá. Xe kia bên trên yêu khí nồng đậm mà lại hết sức đáng sợ. Ta thu liễm chính mình toàn bộ linh khí. Sợ bị tác động đến. Xe gì? Miêu Tiểu Lệ truy vấn. Là Toyota Lan Đức Khốc Đường Trạch. Người xác định sao? Đương nhiên, đó là ta mộng tưởng chi xe a. Miêu Tiểu Lệ lập tức móc ra Lâm Phi Phàm điện thoại. Vương Cục, ta Miêu Tiểu Lệ, ta người dám hộ ngộ hại thời điểm. Có một cỗ lục tuần rời đi cư xá. Có tiếng người sưng, ở trong đó có nồng đậm yêu khí. Người lập tức tra một chút. Để điện thoại xuống, Miêu Tiểu Lệ nhìn xem ô yết. Tiểu gia hòa. Kiến thức của ngươi rất quý giá a. Đi, ta chuyển sang nơi khác. Ta phải tìm một chút chuyên nghiệp người là hỏi ngươi điểm vấn đề chuyên nghiệp. Tỷ như ngươi là thế nào đồng thời xuất hiện tại nhiều địa phương như vậy? Nhiều như vậy địa, phương, ta không có a. Ngươi đang nói cái gì? Còn có cái gì là nhân sĩ chuyên nghiệp? Cục công an thôi. Miêu Tiểu Lệ vỗ ô yết. Người khác lập tức không thấy tung tích. Đi. Miêu Tiểu Lệ nói, đi thì sao? Duy Phường Thị Cục Công An, bên kia Vương Cục Phó phân công quản lý đặc biệt vụ án. Ta phải chờ hắn tin tức. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.